Hai vị này vì đã xả được tướng phân biệt chấp trước về phần thô trọng nên gọi là tương tọ giác, tức là tương tự như đã giác ngộ. 3. Giác ngộ niệm trụ. Hàng thập địa Bồ Tát, tức Bồ Tát đã chứng pháp thân, giác ngộ được niệm trụ, tức trụ tướng vô minh, và không còn tướng niệm trụ. Vị này đã lìa được tướng phân biệt về thô niệm nên gọi là tùy phần giác, tức giác ngộ từng phần. 4. Giác ngộ niệm sanh. Hàng đẳng giác Bồ Tát, tức địa tận Bồ Tát, do các phương tiện tu hành đã đầy đủ, nhất niệm hợp với chân tâm nên giác ngộ được tâm sơ khởi, tức sanh tướng vô minh, và không còn tướng sơ khởi, vì vị này đã xa lìa vọng niệm vi tế, tức vi tế vô minh, ngộ nhập chân tâm thường trụ nên gọi là cứu cánh giác, tức giác ngộ rốt ráo. Bởi thế nên trong kinh chép, nếu chúng sanh nào quán vô niệm, tức là không vọng niệm, thì chúng sanh đó đã hướng về chí Phật. Lược giải. Đoạn này Bồ Tát Mã Minh dùng 4 danh từ niệm sanh, niệm trụ, niệm dị, niệm diệt để nói lên vô minh có thô tế, sâu cạn, và chỉ rõ người tu hành ở địa vị nào mới diệt được thứ vô minh nào. Trong đoạn này nói chúng phàm phu, thật ra không phải là hoàn toàn là phàm phu, mà chính là chỉ cho bên đại thừa thì hàng thập tín, còn bên tiểu thừa thì 3 quả trước thuộc về hữu học. Vì các vị này chưa dự vào hạng hiền, tức là tam hiền, và thánh, tức là thập thánh, nên bị gọi là phàm phu. Chúng phàm phu này giác ngộ được niệm diệt, tức là phá trừ diệt tướng vô minh, tức là vô minh thô sơ bên ngoài. Nếu so với lục thô thì niệm diệt này thuộc về 2 món thô sau là khởi nghiệp tướng và nghiệp hệ khổ tướng, sẽ giải ở bài thứ 5. Vì sự phá trừ vô minh này không thấm vào đâu, và đối với việc giác ngộ chân tâm còn xa xôi lắm nên gọi là bất giác, tức chưa giác ngộ. Hàng nhị thừa và Bồ Tát ở vị tam hiền, tức là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng, giác ngộ được niệm dị, tức là phá trừ dị tướng vô minh, tức vô minh thô. Nếu so với lục thô thì niệm dị này thuộc về 2 món thô bậc trung là chấp thủ tướng và kế danh tự tướng, sẽ giải ở bài thứ 5. Vì các vị này tương tự như giác ngộ được chân tâm và chứng được pháp thân thanh tịnh, nhưng chưa phải thật ngộ và thật chứng nên gọi họ là tương tự giác. Hỏi: thế nào là giác ngộ niệm dị và không còn tướng niệm dị? Đáp: Bồ Tát sơ phát tâm dùng trí huệ quán sát ngã, tức thân tâm, và pháp, tức vũ trụ, đều do nhân duyên sanh, nên ngoại trừ 2 món vọng chấp phân biệt thật ngã và thật pháp về phần thô, đó là giác ngộ niệm dị. Đến khi Bồ Tát không còn thấy có tướng ngã, tướng pháp, thế gọi là không còn tướng niệm dị. Hỏi: sao gọi là phân biệt chấp trước về phần thô trọng? Đáp: ngã chấp và pháp chấp có chia ra làm 2 phần. 1. Thô trọng, tức là phân biệt ngã chấp và pháp chấp. Phần này dễ trừ. 2. Vi tế, tức là cu sanh ngã chấp và pháp chấp. Phần này khó trừ. Hàng thập địa Bồ Tát vì đã chứng pháp thân thanh tịnh nên cũng gọi là pháp thân Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này giác ngộ được niệm trụ, tức là phá trừ trụ tướng vô minh, tức tế vô minh. Nếu so với lục thô ở bài sau thì thuộc về 2 món thô đầu là trí tướng và tương tục tướng. Bồ Tát phá một phần vô minh thì chứng được một phần pháp thân, gọi là lên sơ địa. Phá 2 phần vô minh thì chứng 2 phần pháp thân, gọi là lên nhị địa. Cho đến phá 10 phần vô minh thì chứng được 10 phần pháp thân, gọi là lên thập địa Bồ Tát. Vì Bồ Tát phá vô minh từng phần và giác ngộ từng phần nên gọi là tùy phần giác. Các vị Bồ Tát này vì tâm niệm còn trụ ở năng sở đối đãi, chưa dứt trừ được nên gọi là trụ tướng vô minh. Đến khi Bồ Tát nhập chân như quán chỉ nhất tâm chánh niệm chân như, không còn tướng năng sở đối đãi nên gọi không còn tướng niệm trụ. Như thế là lìa được tướng phân biệt về thô niệm, tức vô minh thô. Sở dĩ gọi là thô là vì không tế nhị bằng sanh tướng vô minh, tức là vô minh rất vi tế. Kỳ thật đây cũng là một thứ vô minh vi tế rất khó trừ. Tóm lại, từ phàm phu, thập tín cho đến địa vị pháp thân Bồ Tát thập địa,

Tướng và dụng của chân tâm có hai nghĩa. Thứ nhất là đủ tất cả pháp. Tất cả chúng sanh đều sẵn có các pháp vô lậu thanh tịnh, cũng gọi là bản hữu Phật tánh hay chánh nhân Phật tánh. Hai, nhân huân tập. Tất cả chúng sanh đều sẵn có tánh Phật. Tánh Phật đủ vô lượng hằng xa công đức và thanh tịnh không động, nên các pháp nhiễm mô không làm nhiễm mô được. Tánh Phật này làm chánh nhân Phật tánh, huân tập ở bên trong, khiến cho chúng sanh giác ngộ, nhàm chán khổ sanh tử, phát tâm cầu đạo giải thoát. Chánh văn. Thứ ba, pháp xuất ly. Như cái gương đã sáng sạch, không còn bụi nhơ, tánh giác tức tánh Phật đã sáng suốt thuần tịnh, ra khỏi hai chướng, phiền não chướng, sở chi chướng, và xa lìa thức Nga lại ra, tức chơn vọng hòa hiệp. Lược giải, pháp xuất ly tức là liễu nhân Phật tánh, cũng gọi là chơn như xuất triển. Hành giả nhờ công tu tập đoạn trừ phiền não chướng, sở chi chướng và phá thức hòa hiệp A lại ra, nên tánh Phật chơn như không còn bị phiền trược và được sáng suốt thuần tịnh. Chánh văn. Thứ tư, duyên huân tập. Như cái gương sáng phản chiếu trở lại, tánh giác tức Phật tánh đã ra khỏi vỏ triển phược rồi, trở lại chiếu soi khắp giáp tất cả, và tùy theo tâm niệm của mỗi loài mà hiện thân hóa độ, làm trợ duyên huân tập trở lại vào tâm chúng sanh, khiến cho chúng sanh tu tập căn lành. Lược giải, duyên nhân Phật tánh. Do chân như đã xuất triển nên có diệu dụng không thể nghĩ bàn, chiếu khắp tất cả và tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà thể hiện các thân hình để hóa độ, làm trợ duyên huân tập trở lại vào tâm chúng sanh, khiến cho chúng sanh phát bồ đề tâm tu theo chánh pháp. Công dụng cao cả và rộng lớn của chân như tánh giác chỉ có thể thí dụ như hư không. Thể tánh sáng suốt thuần tịnh của chân như tánh giác chỉ có thể thí dụ như gương. Dầu có bụi hay không, song chất pha lê tức là gương vẫn sáng suốt, thể chung như một. Đoạn này đã nói nghĩa giác rồi, tiếp theo bài sau sẽ nói đến nghĩa bất giác của thức A Lại Già.